Hợp đồng sinh baby, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong nhà Gui ai cũng đón tiếp Aaron thật nồng hậu, cứ như thượng khách mà bỏ rơi Gui sang một bên. Aaron, con ăn nhiều một chút nha. Mẹ Gui cứ gắp thức ăn vào chén cơm cho Aaron. Em rể, ăn đi đừng khách sáo. Anh hai Gui cũng tỏ ra có thiện cảm với Aaron. Đừng gắp nhiều như vậy, anh ta không chừng làm đại thiếu gia quen rồi không quen ăn cơm lạnh cơm bạc của chúng ta đâu. Gui ăn mà không quên xiên xỏ Aaron vài câu. Con cứ mặc kệ nó, ăn đi. Mẹ Gui lắc đầu khi nghe Gui nói vì cái tính ngang như cua của Gui, bà mỉm cười lại gắp thức ăn vào chén cho Aaron. Đồ ăn mẹ nấu thật sự rất ngon. Aaron ăn trông rất ngon miệng không ngừng khen. Bà xã, em ăn nhiều quà vào đi. Như vậy mới khỏe. Aaron vẫn không quên gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Gui. Gui ngượng ngùn khi ai cũng nhìn cô cười khút khít, dù bị nói móc nhưng Aaron vẫn quan tâm đến Gui. Anh quá hiểu cái tính hay lẫy của vợ mình. Chỉ biết giở trò nịnh nọt, Gui nói xiên thêm một câu nhưng lại ăn miếng thịt do Aaron gắp bỏ vào chén ngon lành. Aaron, hay là con ở lại đây chơi vài bữa hãy về. Bà Gui buông đũa xuống nhìn Aaron đề nghị, phong cảnh ở đây rất đẹp, ở lại vài ngày ngắm cảnh đẹp của quê vợ con cho biết. Không cần đâu ba, người ta quen cuộc sống giàu sang rồi, có người ơi hầu hạ không quen ở lại cảnh nghèo nàn này đâu. Hơn nữa ở đây ai chăm sóc con. Hồ ly, kia, Gui miệng vẫn nhai cơm nhưng vẫn cố nói móc Aaron. Gui, mẹ Gui khiều mạnh tay cô để cô đừng nói nữa. Cũng được ạ, con sẽ ở đây vài ngày. Chừng nào vợ con về, con sẽ về. Aaron nói mà mắt dịu dàng nhìn Gui. Gui biết Aaron đang nhìn mình, nghe anh nói lòng cô rất vui nhưng mặt vẫn tỏ ra chẳng cần, chẳng thèm quan tâm đến. Sau buổi cơm tối, Aaron cùng với ba của Gui và anh cô bắt ghế ra sân nhà ngồi uống trà và trò chuyện. Gui tuy giả bộ giận nhưng vẫn bắt cái ghế ngồi kế bên Aaron. Aaron, ở trên đó chắc con làm việc có cực không? Bà Gui rót trà vào ly cho anh. Aaron lấy tay đỡ cái ly như lời cảm ơn vì được trưởng bối rót trà. Không đâu ạ, có khi công việc quá nhiều đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng chỉ cần khi về nhà được nhìn thấy vợ con là con sẽ không còn mệt nữa. Aaron nói nhưng mắt vẫn lén nhìn Gui xem phản ứng của cô. Gui vẫn tỉnh bơ như không có gì vẫn tiếp tục lột vỏ đậu phộng bỏ vào miệng nhai. Không mệt tại vì có người đẹp ở bên cạnh đó, lúc nào cũng được trông thấy mà. Gui lại bắt đầu nói xỏ Aaron. Aaron mỉm cười nhẹ, đẹp cách mấy nhưng mà vẫn không đẹp bằng vợ mình. Aaron đưa tay qua nắm lấy tay Gui. Con buồn ngủ rồi, con vào ngủ trước đây. Gui giật tay lại đứng dậy đi vào nhà. Bà của Gui nhìn theo cô lắc đầu với cái tính bướng của cô con gái, ông mỉm cười nhìn Aaron. Con thông cảm cho nó, con nhỏ này tính bướng bỉnh lại mang thai nên tính tình hơi khó chịu, con cố gắng nhịn nó. Bà Gui cũng sợ Aaron sẽ phiền lòng và giận con gái mình. Con hiểu mà, cô ấy là vợ con nên con biết tính tình của cô ấy, con không sao đâu. Aaron mỉm cười, anh nói trấn an ba vợ của mình vì anh biết ông đang lo cho Gui. Gui sau khi vào nhà, đã lén quay lại nhìn Aaron đang trò chuyện vui vẻ cùng ba mình. Cô mỉm cười hạnh phúc khi thấy được nụ cười đó, dù biết bản thân mình có hơi quá đáng nhưng Gui thật sự vẫn muốn đày đọa Aaron thêm mấy ngày để thỏa cơn giận trong lòng cô. Bà xã, em ngủ chưa? Aaron mở nhẹ cánh cửa vào phòng bước đến gần bên giường thì thấy Gui đã ngủ. Cô quay mặt vào trong nên Aaron cũng không thể ngắm kỹ gương mặt của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mỉm cười đưa tay chồm qua vuốt nhẹ đôi má của Gui. Dù biết là Gui vẫn còn giận nhưng Aaron vẫn nằm xuống bên cạnh Gui ôm lấy cô từ phía sau mà ngủ. Thật ra Gui vẫn chưa ngủ, cô thừa biết Aaron đang ôm mình nhưng vẫn cứ giả vờ ngủ say để anh ôm cô. Có lẽ hôm nay sẽ là đêm Gui ngủ ngon nhất sau khi về quê bởi vì bên cạnh đã có Aaron. Ngày mới bắt đầu, những ánh nắng chiếu vào chiếc giường của Gui làm cô phải mở mắt ra. Gui lấy một tay che lại miệng thì ngáp vì vẫn còn say ngủ, cô nhìn sang bên cạnh thì Aaron đã đi đâu mất. Gui đi rửa mặt rồi đi nhanh ra khỏi phòng để tìm Aaron. Bà xã, em thức rồi sao? Aaron thấy Gui bước ra vui vẻ đến đỡ cô ngồi xuống bàn ăn sáng. Mọi người đâu cả rồi? Gui nhìn xung quanh căn nhà nhưng lại hỏi chồng. Ai cũng đi làm vì ê cả, anh đòi theo ba nhưng ba lại bảo anh nên ở nhà. Đợi em thức thì dẫn anh đi tham quan làng. Aaron bưng chén cháo nóng ra cho Gui. Em ăn đi, là cháo gà mẹ nấu rất ngon. Đợi ăn no sẽ dẫn anh đi. Gui nói xong cúi xuống húp cháo. Aaron mỉm cười khi nghe Gui nói, dù là cô lạnh lùng với anh nhưng Aaron biết Gui vẫn còn rất quan tâm đến anh. Nơi đây thật sự tạo cho con người ta cái cảm giác thanh thản và nhẹ nhõm. Aaron vừa đi vừa nhắm mắt ngước lên bầu trời tận hưởng cái không khí trong lành của thôn quê. Vậy sao? Gui lạnh lùng hỏi rồi đi trước. Bà xã, em có mệt không? Chúng ta đi cũng lâu rồi. Aaron đi đến dìu Guy. Yên tâm, tôi không sao, chỉ là khát nước thôi. Guy lấy tay quạt quạt vì nóng và thở nhẹ. Aaron nhìn xung quanh kiếm cái gì đó cho Guy uống. Đằng kia có quán nước thì phải, anh đi đến đó mua nước cho em. Aaron đưa tay ngang trán để che nắng, nhìn cách đó mấy bụi tre lớn có một quán nước thấp thoáng. Anh vội chạy đi mua nước cho Guy. Guy ngồi đó nhìn Aaron mà mỉm cười hạnh phúc. Guy ngồi đợi dưới một gốc cây, một lát sau Aaron chạy về cầm trên tay chai nước suối cho Guy. Mồ hôi thì nhễ nhại nhưng miệng thì vẫn cười tô toét. Nhìn Aaron như vậy Guy có chút đau lòng nhưng cô vẫn cố tỏ ra chẳng thèm quan tâm. Bà xã, em uống đi. Aaron đưa chai nước cho Guy. Guy thu một hơi một cho đã khát rồi quay sang nhìn Aaron. Uống đi, mắc công anh chết khát lát về ba mẹ lại. Tôi, Guy đưa chai nước cho Aaron dù nói móc nhưng thật lòng đang quan tâm đến anh. Cả hai lại tiếp tục đi tham quan khắp nơi, đi gần hơn cả ngày họ lại đến tạp hóa nhỏ của anh hai và chị dâu của Guy. Dừng chân lại nghỉ ngơi sẵn tiện xem hai người kia buôn bán. Hai đứa uống nước đi, chị dâu của Guy bưng nước ra. Buôn bán cũng được hả chị hai? Aaron nhìn mọi người đang ra vào mua hàng hóa. Cũng khá thôi, chị dâu của Guy mỉm cười đáp. Anh đi giao hàng em ở nhà coi tiệm nha. Anh hai của Guy đèo một đống bao chứa vật phẩm lên xe máy buộc chặt lại rồi chạy đi. Chỉ còn lại có chị dâu cô trong tiệm mà thôi, cô và Aaron chỉ biết ngồi nhìn vì họ cũng không biết nên giúp gì. Bà chủ làm ơn cho tôi ít phân bón. Một vị khách bước vào. Đợi tôi một lát, chị dâu của Guy bước vào trong cố lôi mất bao phân bón nặng chịt ra. Để em cho, Aaron vội vã đi đến giúp cho chị dâu Guy, anh một mình chất hết mấy bao phân bón lên xe cho ông khách. Trong khi Guy ngồi chơi vì cái bụng to không thể giúp gì, thì Aaron lại giúp chị dâu Guy mọi chuyện nếu là có liên quan đến việc khiên vác nặng nhọc. Vì đã quen làm vị ế bằng trí óc nên lâu lâu lại lao động chân tay, nên mồ hôi của Aaron ra như tắm. Nhưng Guy lại có thể thấy nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi của Aaron. Cảm ơn ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aaron cúi chào ông khách với nụ cười trên môi khi ông ta bước ra khỏi cửa hàng. Cảm ơn em, Aaron, nếu không có em, thật tình chị không biết sao. Chị dâu Guy cảm ơn Aaron rối rít. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lâu lâu lao động cho giãn gân cốt. Aaron gãi gãi đầu cười, trừ vì lần đầu anh lại được làm công việc vui đến vậy. Đừng có nịnh quá, đừng tưởng như vậy sẽ có người hậu thuẫn cho anh. Mau lau đi, Guy giả bộ bước ra không thèm nhìn Aaron lại nói xiên xỏ nhưng lại nhét cái khăn vào tay Aaron. Cảm ơn bà xã, Aaron mỉm cười khi thấy Guy đang quan tâm anh. Cách chương.